Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 98, cơ sở chủ nghệ. Cô Akira chủ yếu nghề nghiệp là đầu bếp. Thứ yếu mới là võ đạo, học tập võ đạo. Chỉ có điều là cô Akira muốn thu được đầy đủ tự vệ thủ đoạn. Phòng tạp vật cửa có thể đi về dị thế giới. Nhưng những này dị thế giới, đại đa số độ nguy hiểm đều không thấp, không có đủ thực lực. Cô Akira không cách nào tự vệ. Chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa chính là Sokugeki no Soma thế giới này. Tương tự độ nguy hiểm không thấp. Đặc biệt là ở cô Akira phát hiện, thế giới này kỳ thực không phải đơn thuần Sokugeki no Soma thế giới, mà là Sokugeki no Soma cùng tiểu đương gia thế giới dung hợp. Cô Akira nhớ tới, ở tiểu đương gia thế giới ở trong, tồn tại một cái hắc ám liệu lý giới, ở trong đó liền có rất nhiều người rất lợi hại. Có điều cô Akira niệm năng lực tăng lên tới hiện tại cái trình độ này sau khi cô Akira thực lực, hiện nay tới nói tự vệ đã không có vấn đề. Cô Akira đã là một cái thành thục niệm năng lực giả cơ sở tứ đại hành. Triền, luyện, tuyệt, phát cao đẳng niệm năng lực kỹ xảo. Kiên, có thể kiên trì nửa giờ. Tròn, đường kính đạt đến 30 mét tất sát kỹ. Thần chi bảo cụ cùng với thần chi bảo cụ lên cấp năng lực. Chỉ định đạo cụ, bởi vậy cô Akira hiện tại rốt cục có thể mang chủ yếu tinh lực đặt ở chủ nghệ mặt trên. Đặc biệt là cơ sở chủ nghệ phương diện này cô Akira rất rõ ràng. Chính mình hiện tại biểu hiện ra chủ nghệ, ngoại trừ đao công ở ngoài, kỳ thực đều là dựa vào với thực đơn mà ăn phổ ở ngoài xử lý. Nấu ăn, cô Akira trình độ còn không đạt tới Tosuki học sinh phổ thông trình độ đồ gia vị, hỏa hầu, hương liệu, nấu nướng kỹ xảo, các loại này bản bút ký. Vừa vặn là cái thời cơ, cô Akira nhìn về phía bút trong tay nhớ. Yukihira Zoichiro bút ký, phần này bút ký nếu là lấy ra đi, nhất định sẽ hấp dẫn đến vô số người tiến hành tranh mua. Những kia Tosuki học sinh, e sợ đều muốn trực tiếp điên mất tương lai khoảng thời gian này. Trước tiên không mở ra phòng tạp vật cánh cửa kia, mà là trước tiên tăng lên cơ sở chủ nghệ. Mặt khác, cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp nếu có thể được, liền lấy xuống. Cô Akira đem sổ tay thu cẩn thận. Akiko, Akasaka, ta đi Tosuki một chuyến. Buổi tối nếu như giờ mở cửa đến thời điểm, ta không có đúng lúc trở về, liền đem buổi tối thực đơn đổi thành cá trình cơm đĩa. Vâng, ông chủ. Cô Akira khóa kỹ lầu hai cửa, hướng đi Tosuki phương hướng một gian rất lớn văn phòng nhưng bên trong người không nhiều. Chừng 10 cái, cô Akira, người rốt cục đến rồi. Nariki Senzaemon ho khan một tiếng, nói: như vậy hiện tại sẽ chính thức bắt đầu đi. Liên quan với mùa thu chọn lựa thi đấu AB2 tổ danh sách thành viên, đây là công nhân viên đề cử tới. Chúng ta tiến hành một lần bỏ phiếu, quyết định ra cuối cùng danh sách. Năm nay liền không tiến hành đấu loại trực tiếp, do chúng ta từ này 60 tên học sinh bên trong chọn lựa ra 16 tên tiến vào chính thi đấu danh sách. Roland, phiền phức ngươi báo danh chữ. Roland Chapo, ngoại trừ Nariki Senzaemon ở ngoài, Tosuki tư cách già nhất lão sư, Dojima Jin, Kojiro Shimiya đều đã từng là Roland Chapo thủ hạ học sinh bản thân chủ nghệ. Cũng mạnh phi thường, giao cho ta đi. Chapo cầm lấy danh sách, cái thứ nhất, Hayama Akira, toàn viên nhấc tay, thứ hai, Nariki Alice, đồng dạng toàn viên nhấc tay. Irina không có ở danh sách bên trong, bởi vì Irina đã là thập kiệt một trong mùa thu chọn lựa thi đấu. Nói trắng ra, kỳ thực chính là tuyển ra thập kiệt dự bị, bản thân liền là thập kiệt học sinh. tự nhiên không cần tham gia. Sau khi tên xuất hiện một chút tranh luận một phen tranh luận sau khi danh sách xác định, Nariki Senzaemon tiến lên một bước. Năm nay mùa thu chọn lựa thi đấu, ta sẽ chọn hai vị lão sư phân biệt đối với hai tiểu tổ nhân viên tiến hành huấn luyện. Ở huấn luyện khoảng thời gian này bên trong, những học sinh này chương trình học đều do này hai tên lão sư tiến hành phụ trách. Xiaomi Jun, một cái vóc dáng nhỏ mang kính mắt nữ tính tiến lên, xem ra như cái bé gái, nhưng trên thực tế đã là 34 tuổi tuổi tác. Bởi vì ngốc bẩm sinh duyên cớ, cả người khí chất lên có vẻ rất nhỏ, là một cái hương liệu thiên tài, nhưng sinh hoạt lên rất trì độn, thường thường bị thu dưỡng con nuôi. Hayama Akira nhổ nước bọt, kẻ đáng ghét là Yukihira Zoichiro. Bởi vì bị buộc ăn rất nhiều Yukihira Zoichiro hắc ám liệu lý. Đến đây, ở biết rồi Yukihira Suma thân phận thực sự sau khi, liền đối với Yukihira Suma cũng chán ghét lên, có điều hiện nay thật giống còn không biết. Cô Akira sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Nariki Senzaemon sẽ gọi vào tên của chính mình, tổng soái đại nhân. Ngươi tính sai đi, không có. A, B hai cái tổ, liền do hai người các ngươi phụ trách. Xiaomi Jun nhìn về phía cô Akira, Giang lão sư, xin mời chỉ giáo nhiều hơn, tốt đi. Xiaomi Jun lão sư, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Nariki Senzaemon gật gật đầu, nói, ngoài ra, ta còn có thể phái hai vị thập kiệt một trong khi các ngươi trợ thủ. Cô Akira, ngươi là A tổ, trợ thủ là Nariki Irina Xiaomi Jun. Ngươi là B tổ, trợ thủ là Aizan Esuya. Hiện tại hai người các ngươi chọn đội viên đi. Xiaomi Jun không chút do dự đọc lên đệ một cái tên, Hayama Akira. Cô Akira do dự một chút, vẫn là lựa chọn Yukihira Suma. Vốn là cô Akira cùng Yukihira Suma chính là bằng hữu. Yukihira Suma cũng đúng là loại kia có thể bạo phát đầu bếp hơn nữa. Hiện tại cô Akira cùng Yukihira Zoichiro còn nhiều một tầng quan hệ. Yukihira Zoichiro xem như là cô Akira sư thúc một người một cái. Rất nhanh, AB2 tổ danh sách liền đi ra. A tổ đạo sư, cô Akira đạo sư trợ thủ, Nariki Irina A tạo thành viên, Yukihira Suma, Kurokiba Ryo, Hisako Arato, Ikumi Mito, Takumi, Tadokoro Megumi, Yuki Yoshino, Genji Marui. Tổng cộng 8 tên thành viên này, 8 cái, ngoại trừ Kurokiba Ryo ở ngoài, đều là cô Akira quen thuộc. Hơn nữa trước tiếp xúc qua không ít, mà sở dĩ chọn Kurokiba Ryo mà đem thứ hai chọn là bởi vì Kurokiba Ryo kỳ thực rất mạnh. Trên danh nghĩa là Nariki Alice tùy tùng, nhưng trên thực tế so với Nariki Alice càng mạnh hơn B tổ đạo sư, Xiaomi Jun đạo sư trợ thủ, Aizan Esuya B tạo thành viên, Hayama Akira, Nakiri Alice, Mimsaka Subaru, Isami, Aibufuji-san, Hozo Miroko, Sadaka Nao, Sakaki Ryoku, cùng an tổ như thế. 8 tên, phân tổ đã quyết định. Hiện tại, các người từng người đi tìm các người tổ thành viên đi. Một tuần sau khi, mùa thu chọn lựa thi đấu sẽ chính thức bắt đầu. Hy vọng có thể thưởng thức đến tốt xử lý nấu ăn. Xiaomi Jun trước một bước đi ra văn phòng cô Akira, quay đầu lại nhìn Nariki Senzaemon một chút. Tổng soái đại nhân, tại sao đem nhiệm vụ này giao cho ta a? Bởi vì rất thích hợp a. Trong học viện, liền hai người các ngươi công tác hơi hơi ung dung một điểm. Nariki Senzaemon nhìn cô Akira một chút, nói, hơn nữa, ngươi từng thấy người đó đi a? Sai ba, không, Yukihira Zoichiro, nghe nói hắn để lại ít đồ cho ngươi, cố gắng lợi dụng một chút a. ta nhưng là rất chờ mong đây. Cô Akira thở dài một hơi. Hắn vừa mới cương quyết định, bình tĩnh lại rèn luyện cơ sở trù nghệ. Không nghĩ tới liền nhiều kiện chuyện như vậy hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.